Chương 109, an toàn phản hồi. Kho đạn ước 70 thước vuông, bốn phía đều treo nhiều loại súng trường, súng ngắm hoặc là hỏa diễm thương các loại, mà cao cỡ nửa người thủy tinh trên bình đài còn bày đủ loại kiểu dáng nhẹ nhàng hình súng ống, lấy tay thương làm chủ. Ở kho đạn chính giữa thì để các loại lựu đạn, bom hẹn giờ các lộ hủy chữa bạo tạc tính chất trang bị. Nhìn quét một vòng, cực kỳ hài lòng Lưu Húc để mọi người đem tất cả súng ống lựu đạn các loại đều dọn đi. Thấy Tạ Kích Duy cổ chạy lên lầu, sợ nàng gặp phải tử thể, Lưu Húc liền đi theo. Tạ Kích Sẽ ạ đang nghiên cứu súng ống, căn bản cũng không có chú ý tới hai người bọn họ trước sau ly khai. Đi tới lầu 2, Lưu Húc cũng không nhìn thấy Tạ Kích Duy cổ. Cho rằng Tạ Kích Duy cổ đi lầu 3, Lưu Húc liền theo thang lầu tiếp tục đi lên, có thể nghe được lầu 2 hơi phía trước truyền đến rất nhỏ âm thanh, hắn liền lập tức đi tới. Lưu Húc còn tưởng rằng âm thanh là từ buồng vệ sinh phát ra, có thể ngoài phòng vệ sinh mặt dĩ nhiên treo khóa, hắn cứ tiếp tục đi về phía trước. Kết quả lại gặp được Tạ Kịch Dị Cổ trên nhà xí. Tạ Kịch Dị Cổ đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy Lưu Húc, nàng vô ý thức liền muốn phát sinh kêu sợ hãi. Nơi này là lầu 2, dưới lầu còn có đi tới đi lui tử thể, nếu là Tạ Kịch Dị Cổ kêu thành tiếng, hết thể tử thể đều muốn nghe tiếng mà đến, vậy ý nghĩa nhiệm vụ khả năng thất bại, toàn bộ đội ngũ càng biết bị Tạ Kịch Dị Cổ hại chết. Cho nên Lưu Húc liền lập tức che Tạ Kịch Dị Cổ miệng. Không muốn phát ra âm thanh, sẽ bị tử thể nghe được. Tạ Kịch Dị Cổ sau khi gật đầu, Lưu Húc liền lấy ra tay. Tạ Kịch Dị Cổ tức giận nói, ngươi tại sao sẽ đột nhiên chạy tới, ngươi đột nhiên lên lầu, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, ta liền theo kịp. Dừng một chút, Lưu Húc hỏi, cần gì phải không đi buồng vệ sinh bị khóa lại. Tạ Kịch Dị Cổ nói, ta hiện tại tốt, ngươi có thể xuống lầu. Không cần chờ ngươi sao? Không cần. Chính mình cẩn thận một chút. Ta ở phía sau điểm chờ ngươi. Lưu Húc sau khi rời đi, khuôn mặt hồng phát phát, Tạ Kịch Duy Cổ thu thập một phen, tiếp lấy liền đi ra ngoài. Cùng Tạ Kịch Duy Cổ hội hợp phía sau, hai người liền một khối đi xuống lầu dưới. Đợi hộ vệ đem còn dư lại một ít súng ống đều rời ra ngoài phía sau, ba người bọn hắn cũng đi ra ngoài. Đi tới phòng cảnh sát bên ngoài, nhìn mỗi cái đều chứa đầy ấp tấm ván gỗ xe, Lưu Húc liền dùng thủ thế dặn mọi người trên đường trở về muốn càng thêm cẩn thận. Đến rồi đi trước trang viên cái kia sau phố. Lưu Húc để mọi người tiếp tục hai người một tổ, cũng dẫn đầu đi ở phía trước. Trên đường phố như trước rất nhiều tử thể, cho nên đoạn này 2000m nhiều đường lại muốn tìm nửa giờ ở trên mới có thể đã xong, có thể chết tiệt là, có một trận tấm ván gỗ xe không có cố chắc, một cây súng lục liền rơi trên mặt đất. Làm mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là đưa tới tử thể chú ý, cho nên mấy cái tử thể liền đánh về phía cái kia hai cái mang tấm ván gỗ xe hộ vệ. Đều đến nơi này, Lưu Húc đương nhiên không phải hy vọng còn có người hy sinh. Cho nên rút ra hai đem bắn súng lục, hắn liền hô, một đường thanh lý đi qua giết chết hết thể tử thể, nếu như không phải Lưu Húc hạ mệnh lệnh, cái kia hai gã hộ vệ đều dự định trực tiếp bị cắn chết, cái này ít nhất có thể bảo toàn những người khác. Có thể Lưu Húc hạ mệnh lệnh phía sau, tất cả hộ vệ đều rối rít cầm lấy một trên xe ba gác súng ống tiến hành bắn phá, nửa phút đã đem phụ cận tử thể đều giết chết, bất quá tiếng thương đưa tới càng nhiều hơn tử thể, những cái này không phải sợ hãi tử vong tử thể đang từ hai bên ngăn lại bọn họ. Để 6 người bắn phá hậu phương tử thể phía sau, Lưu Húc để người còn lại đều tới trước bắn phá, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trở lại trang viên. Nghe được kẻ giả truyền đến súng vang lên, bên trong cửa sắt hộ vệ liền vội vàng gọi tới Tạ Kịch Sỏi Chi Rô. Đi lên chỗ cao, dùng ống nhòm quan sát đến kẻ giả, thấy Lưu Húc thắng lợi trở về, nhưng chẳng biết tại sao đưa tới tử thể chú ý, Tạ Kịch Sỏi Chi Rô liền vung tay quát, mở cửa sắt ra lấy hỏa lực lớn nhất giết chết cửa sắt chung quanh tử thể, tuyệt đối không muốn thương tổn đến người một nhà dưới hết mệnh lệnh. Tạ Kịch Sỏi Chi Rô hay dùng cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đang từ từ tới gần Lưu Húc đoàn người, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này 17 tuổi thiếu niên thật không ngờ có quyết đoán, điều này cũng làm cho hắn đối với ưu tối tiền cảnh có nhận thức mới. Có thể, hắn hy sinh phía sau, Lưu Húc quả thật có thể dẫn dắt mọi người đi hướng quang minh. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Kịch Sỏi Chi Rô liền lộ ra mỉm cười. 10 phút sau, Lưu Húc đoàn người rốt cuộc chạy tới trước cửa sắt, lùi qua một bên. Không ngừng càn quét che giả măng mọc tử thể, Lưu Húc liền kêu, nhanh lên cho ta đi vào, không muốn dây ra dây dừa phía sau mấy người kia, không cần lo cho tử thể chúng nó không có uy hiếp, mau sớm đi vào, tất cả mọi người trở ra, Lưu Húc lúc này mới lui tiến vào. Cạch lang đóng cửa sau cửa sắt, Tạ Kịch Sỏi Chi Rô liền đi lên trước, có chút kích động cùng Lưu Húc nắm tay, cũng nói, thực sự là lợi hại, đây là ta phải làm. Đây là tất cả mọi người phải làm, có thể chỉ có ngươi đỉnh thân ra. Vỗ vỗ Lưu Húc bả vai, Tạ Kịch Sỏi Chi Rô nói, kỳ thực ngươi kéo dài tất cả mọi người sinh mệnh, cho nên đêm nay ta muốn hảo hảo với ngươi uống chút rượu. Phụng bồi tới cùng gật đầu phía sau, mang theo nụ cười lạnh nhạt, Tạ Kịch Sỏi Chi Rô cũng là người ta kiểm kê vũ khí. Hội trưởng chưa bao giờ khen ngợi quá đáng người A ỷ chỉ gỗ biện hộ. Hơn nữa hội trưởng chưa từng có cười qua A Khác ỷ chỉ gỗ biện hộ. Nghe bọn họ vừa nói như vậy, Lưu Húc cũng hoài nghi Tạ Cạch Sở Chỉ Dỗ là không phải muốn cào cơ, bằng không làm sao có thể lại khen hắn rồi hướng hắn cười đấy. Lúc này, Tạ Cạch Dị Cổ đi tới Lưu Húc trước mặt, nhỏ giọng nói, xem ra Tráng ỷ chỉ dỗ hôm nay thật thật cao hứng, cái này cũng chứng minh rồi ngươi là một cái cực kỳ người có thực lực. Húc, có một việc ta rất muốn cảm tạ ngươi, chính là ngươi giải khai con gái ta khúc mắc, hiện tại nàng nguyện ý theo ta khá là thân thiết. Vì cảm tạ ngươi, ngươi muốn tưởng thưởng gì đâu. Nhìn Tạ Cạch Dị Cổ cái kia đôi môi đỏ thắm, Lưu Húc muốn nói lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói, quên đi, nói ngươi cũng không cho được, còn không nói. Tuy là Lưu Húc không có nói thẳng, thế nhưng thân là trực giác của nữ nhân, Tạ Cạch Dị Cổ lại biết hắn muốn nói điều gì, vì vậy mặt cười trồi lên một phi sắc. Chứng kiến lôi kéo A Lin mạ gì giả tổ tay xỉ dù cả mạ gì quả đã chạy tới, Lưu Húc liền vội vàng chạy lên trước, cũng cùng nàng gắt gao hủng tại một cái. Ngươi rốt cuộc đã trở về, xỉ dù cả mạ gì quả rất là hài lòng. Tỷ tỷ ngươi lo lắng ta a, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, xì rủ cả mạ gì qua lên đường, A Linh nói muốn ngủ, cho nên ta liền hy vọng ngươi về sớm một chút nói cho hắn cô sự nha. Xì rủ cả mạ gì qua lời này trực tiếp đả kích Lưu Húc, Lưu Húc liền hỏi ngược lại, lẽ nào tỷ tỷ không phải quan tâm ta chết sống sao, ta nhưng là đi chấp hành rất khó nhiệm vụ. Ha ha, cười ra tiếng, xì rủ cả mạ gì qua lên đường, ta biết ngươi nhất định sẽ an toàn trở về, cho nên ta tuyệt không lo lắng. Húc, ở tỷ tỷ tâm lý. Ngươi nhưng là trên thế giới dũng cảm nhất nam nhân, ngươi còn phải bồi tỷ tỷ cho đến già, có thể đừng quên á, tạ ơn tỷ tỷ. Lưu Húc lần nữa ôm lấy xì rủ cả mạ gì quả. Đại ca ca, ta cũng muốn ôm một cái. A Linh mạ gì dạ tổ đã giang hai cánh tay ra. Một bà ôm lấy A Linh mạ gì dạ tổ, cũng hôn một cái nàng mặt. Ra khỏi nhiệm vụ, Lưu Húc cả người dính nị nị, cho nên hắn liền đi tắm.